Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 695, vô lượng cướp kết thúc. Bàn cổ trở về, bởi vì cả hồng hoang rất lớn. Hơn nữa, trên đường đi kiếp nạn có rất nhiều. Hơn nữa, phía trên cũng là quy định không thể bay thẳng đến. Từ Đại Tần quốc đô Hàm Dương một đường nói Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự. Dòng giã dùng 3 vạn năm thời gian mới đưa Tây Du cùng đông con đường đi đến. Thật ra thì, coi như là 3 vạn năm, đều là nhanh. Tôn Ngộ Không cùng các vị thánh nhân đặc biệt ở giữa đi bộ trong quá trình cho tăng thêm xúc địa thành thốn pháp thuật, bằng không, liền cả hồng hoang lớn nhỏ. Bọn họ tốc độ này, 3 cái nguyên hội đều không nhất định có thể đi tới. Tây Du lượng kiếp kết thúc mỹ mãn không lâu về sau, hồng hoang lại bắt đầu kế tiếp lượng kiếp. Lúc đầu dựa theo lịch sử mà nói, phải là Tây Du về sau kiếp nạn, cũng là phải Tây Du ký hậu truyện. Chẳng qua là hầu cả bị Phương Mặc đánh ngay cả cạn cũng không còn, không cách nào chuyển thế trở thành vô thiên. Cho nên mấy trăm năm sau, Trầm Hương chi kiếp đi ra, cũng là phải liên quan tới thiên điều thay đổi. Cả hồng hoang, thiên đạo ở từ từ phai nhạt ra khỏi, vô tình thiên đạo từ từ bị hữu tình nhân đạo thay thế. Đây là một cái cực kỳ tốt hiện tượng, Phương Mặc cũng là vui lòng nhìn những thứ này. Trầm Hương chi kiếp sau khi kết thúc, nhân tộc lần nữa nghênh đón cường thịnh. Thủy Hoàng đế gánh chịu nhân tộc to lớn khí vận, gần như sắp muốn chứng được nhân hoàng chi vị, tu vi cũng là đi tới tiên đế đỉnh phong. Tu vi như vậy, trừ nhân tộc tổ địa bên trong mấy cái kia lão tổ tông ở trong nhân tộc đã vô địch. Lúc đầu dựa theo thời gian mà nói, vô lượng cướp còn có một cái thời đại mạt pháp cùng linh khí khôi phục thời đại, nhưng ở Phương Mặc dưới sự quấy nhiễu, hồng hoang phát triển càng ngày càng tốt, linh khí đang không ngừng chuyển đổi hỗn độn chi khí thiên đạo bổ sung dưới, ngược lại càng ngày càng phồn thịnh. Cho nên đến nơi này, vô lượng kiếp cũng là kết thúc. Một ngày này, trong hỗn độn, Phương Mặc cả một nhà hư không mà đứng. Ở trước mặt Phương Mặc là đã tiếp cận cùng ngưng thật bàn cổ chân linh, không phải hiện tại đã có thể xưng là nguyên thần. Ở một bên, thiên đạo cùng đại đạo cũng là lẳng lặng nhìn. Cả hai hiện tại đã bỏ đi đối với bàn cổ bóc lột, lúc trước cũng là vì tự thân thoát khốn mới mưu đồ. Nhưng bây giờ có Phương Mặc hứa hẹn, bọn họ đã bỏ đi. Mà bây giờ, bọn họ muốn điều tập xung quanh vô số thế giới chi lực cùng hồng hoang thế giới chi lực tới sống lại bàn cổ. Đương nhiên, trước đó Phương Mặc đầu tiên là đem hồng hoang tất cả sinh linh thu sạch tiến vào tiêu giao thần giới. Bằng không, bàn cổ dung hợp hồng hoang về sau, tất nhiên sẽ đối với hồng hoang tạo thành không thể cứu vãn tổn thương. Sau đó đến lúc Phương Mặc tỉ mỉ bồi dưỡng vô số năm sức chiến đấu, khả năng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa, thoát ly hồng hoang thiên đạo quy tắc áp chế, tiến vào trong tiêu giao thần giới sinh linh sẽ đột phá nhanh hơn. Phải biết, tiêu giao thần giới hiện tại đã trở thành một phương đại thiên thế giới. Bàn cổ đạo hữu, bây giờ cũng đến ngươi lúc trở về. Phương Mặc nhìn trước mặt bàn cổ chân linh, cười nói, bàn cổ chân linh vẫn như cũ nằm ở trạng thái ngủ say, phảng phất chuyện ngoại giới cùng hắn không có quan hệ chút nào giống như. Thật ra thì, lúc này bàn cổ chân linh còn không đã thức tỉnh, cho nên hết thảy đó hắn tự nhiên là nghe không được. Bàn cổ đạo hữu, viên đan dược này thế nhưng là ta thật vất vả có được, hôm nay cho ngươi dùng, nhớ kỹ, cần phải bồi thường cho ta ha. Phương Mặc từ trong tiêu giao thần giới móc ra một viên tản ra quỷ dị hào quang màu đỏ đan dược, sau đó bóp nát đánh vào bàn cổ chân linh. chỉ gặp một trận âm thanh đại đạo ở trong hỗn độn vang lên. Sau đó, mọi người dưới chân hồng hoang đại lục, bỗng nhiên liền run rẩy lên. Phía trên kiến trúc, đều là vỡ vụn, bắt đầu. Phương Mặc hài lòng cười cười. Sau đó nhìn về phía bàn cổ chân linh. Lúc này bất tỉnh, chờ đến khi nào? Phương Mặc bỗng nhiên một tiếng gào to. Nói, phảng phất là đại mộng mới tỉnh. Bàn cổ phát ra một tiếng lớn nghệ. Sau đó, một đôi như chuông đồng con mắt, chậm rãi mở ra. Một giấc này, ngủ được thật dài a. Bàn cổ phát ra thở dài một tiếng. Nói, cung nghênh đạo hữu trở về. Thiên đạo cùng đại đạo đồng thời nhìn về phía bàn cổ. Nói, ha ha ha, đa tạ Phương Mặc đạo hữu. Bàn cổ cười to, nhìn về phía Phương Mặc. Cao hứng nói, nhận ủy thác của người. Hết lòng vì việc người khác thôi. Phương Mặc khoát khoát tay, biểu thị ra không thèm để ý. Chẳng qua, chuyện ấy, người thật sự được theo ta một chỗ. Chuyện này, việc quan hệ chư thiên vạn giới an bình. Phương Mặc nhìn bàn cổ, bỗng nhiên nghiêm túc nói, không thành vấn đề. Bàn cổ gật đầu, tốt, đi lấy trở về, thứ thuộc về ngươi đi. Phương Mặc gật đầu, nói, được. Bàn cổ hét dài một tiếng, sau đó, cả người liền giữ nguyên vào trong hồng hoang đại địa. Quá trình này rất dài ra, chúng ta vẫn là tìm một chỗ chậm rãi chờ đi. Phương Mặc cười cười, sau đó liền đi về phía thiên đạo cùng đại đạo phương hướng. Bản tọa hứa hẹn qua, chỉ cần các ngươi hảo hảo nghe lời, ta sẽ cho các ngươi một cái nhục thân, sau đó giúp đỡ bọn ngươi thành đạo. Hiện tại, ta lại cho các ngươi một lựa chọn, theo ta đi, cái địa phương kia, có lẽ sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhưng một khi còn sống, các ngươi là sẽ trở thành chư thiên vạn giới có thụ cung kính một nhóm sinh linh. Như thế nào? Phương Mặc nhìn hai người, nói, cái này, đại đạo cùng thiên đạo nghe vậy, có chút hồ nghi nhìn Phương Mặc, không biết Phương Mặc đây là ý gì, chính là mặt ngoài ý tứ, ta cần các ngươi kia hỗ trợ, trận chiến đấu này, việc quan hệ chư thiên vạn giới an bình, bàn cổ cũng sẽ đi, các ngươi, có đi hay không? Phương Mặc lần nữa nghiêm túc nói, chúng ta có thể thương lượng một chút. Đại đạo nhìn Phương Mặc, ánh mắt đỏ như máu bên trong lộ ra một tia ánh sáng nóng bỏng mang. Nói, có thể, chúng ta thời gian rất đầy đủ. Phương Mặc gật đầu, nói, tốt. Hai người đáp lại áy náy, sau đó liền thần thức trao đổi đi. Thiên đạo so với đại đạo, nhỏ đi rất nhiều, nhưng trên thực lực, nhưng không có kém lấy bao nhiêu. Những năm gần đây, Phương Mặc cho chỗ tốt, có thể nói là nhiều vô số kể. Thiên đạo tại hoàn thành Phương Mặc an bài dưới tình huống, thực lực cũng là rất có tăng lên. Cho nên, ngươi nói, liền vị này đều cẩn thận như vậy, chúng ta nếu là đi cái địa phương kia, còn có hay không mạng sống trở về? Thiên đạo nhìn đại đạo, hỏi, nhưng có thể tính rất nhỏ. Nhưng người cũng nghe thấy, chuyện như vậy, việc quan hệ chư thiên vạn giới sinh tử, chúng ta coi như núp ở thần giới. Sau đó đến lúc, nếu là bọn họ thất bại, chúng ta có phải hay không cũng xong? Đại đạo nhìn thiên đạo, nói, vậy, chúng ta liền theo sông vào một lần, nếu là sống rơi xuống, sau đó cũng có thể lăn lộn cái tốt hơn thân. Thiên đạo nhìn đại đạo, nói, đi, đại đạo nói, đi, thương lượng xong về sau. Hai người tới trước mặt Phương Mặc, chúng ta thương lượng xong, theo ngươi đi, thiên đạo cùng đại đạo trả lời. Tốt, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Phương Mặc gật đầu, thời gian không đợi người a. Lần này sau khi kết thúc, có lẽ ngươi muốn trực tiếp lên chiến trường. Trong hệ thống không gian, từ từ nhìn Phương Mặc phương hướng, nỉ non nói, những khí vận này, đủ. Từ từ nhìn Phương Mặc trên hệ thống bảng chỉ số, có chút bận tâm nói,